Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, ung dung ngoài vòng pháp luật 9. Làm gì như vậy chăm chỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên lại cào đầu. Võ Bưu lần này thấy rõ, cười lạnh nói, các ngươi vẫn luôn chắc chắn Trịnh Gia Tiễn là hung thủ. Nhưng là bút tích giám định kết quả lại biểu hiện. Hung thủ căn bản không phải hắn, đúng hay không? Như vậy nói cách khác, các người phán đoán căn bản không có chứng cứ rõ ràng. Đều là suy đoán đúng hay không? Chúng ta ngay tại tim. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng tranh luận. Các người sao lại không phải như vậy chứ? Tiếu Kiến Trương xen vào. Chúng ta đương nhiên là có chứng cứ. Tống Ngọc Nhân lời khai trên đều viết rõ ràng. Nàng đã thừa nhận. Nàng giết người chế tác thây khô tội ác. Hừ, muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới có thể nghe hiểu. Bạch Hiểu Yến 20 năm trước chết. Ngươi nói là Tống Ngọc Nhân mấy tuổi lúc liền bắt đầu giết người sao? Có lẽ nàng có đồng lõa. Nếu là như vậy, vậy thì không phải là đồng lõa, mà là thủ phạm chính. Ngươi nói những này đồng dạng đều là suy đoán. Mà lại quá không hợp thói thường. Nhưng là Tống Ngọc Nhân đã rõ ràng nhận người. Ha, chỉ bằng vào khẩu cung cũng có thể quả thực. Ai không biết hiện tại có chút cá biệt cảnh sát thường xuyên áp dụng thủ đoạn phi thường thu hoạch được khẩu cung đâu. Ai, thật sự là xem mạng người như cỏ rác, oan chìm đáy biển a. Người nói người nào? Tiếu Kiến Trương đằng một chút đứng lên. Ta nói ai ai trong lòng mình rõ ràng, nhưng nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không sợ hãi hắn. Hội trường một tiếng ở giữa lâm vào cục diện bế tắc. Chúng nhân viên cảnh sát xì xào bàn tán, cục lãnh đạo cũng làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên nói xuống đài không được. Võ Bưu một cái mặt đen đã đỏ tía. Mộ Dung Vũ Xuyên đắc ý nhìn xem Lục Tiểu Đường thế nào. Huynh đệ ta lợi hại đi, cái này kêu là Mộ Dung thị càn khôn đại Nazi. Khụ khụ, Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay sau lưng bắt đầu làm tổng kết tính phát biểu. Tại hai bên đều chứng cứ không được tình huống dưới, liền muốn xem ai suy luận càng thêm hợp lý, lỗ thủng càng ít. Lúc này, Võ Bưu bỗng nhiên nói, ta còn có chứng cứ. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi nhìn hắn. Lão tiểu tử này lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Võ Bưu quay người đối pháp y Lý Hàm nói, vẫn là ngươi tới nói đi, ngươi chuyên nghiệp. Pháp y Lý Hàm không chút hoang mang đứng lên. Song Mộ Dung Vũ Xuyên khách khí gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, tiểu tử này có thể có cái gì kiến giải? Lý Hàm bất quá chỉ là kiểm tra thi thể Trần Quang mà thôi. Kết quả Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đại khái cũng biết một chút. Hắn thật đúng là không tin Lý Hàm có thể có cái gì ngoài dự liệu của hắn kiến giải. Hắn đối Lý Hàm nói, vậy ngươi cứ nói đi, ta nghe đâu. Lý Hàm trong ánh mắt hiện lên một mạt khiêu khích ý vị. Tiếp lấy hắn từ bên người cầm lên một cái hòm khám nghiệm. Hoắc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không muốn khoa trương như vậy chứ, ngươi nói thẳng không liền xong rồi, sẽ không đem thi thể cũng mang đến đi. Dĩ nhiên không phải thi thể, đây là ta từ Tống Ngọc Nhân trong nhà tìm tới chứng cứ. Nói Lý Hàm đã đem hòm khám nghiệm đặt ở hình bầu dục trên bàn dài, mở ra từ bên trong lấy ra một thanh thịnh trang tại vật chứng trong túi súng ngắn. Mọi người thấy tất cả giật mình, liền Mộ Dung Vũ Xuyên đều không nghĩ tới hắn sẽ lấy ra một gia hỏa như thế tới. Lý Hàm nói, cái này đem khẩu súng là chúng ta điều tra Tống Ngọc Nhân nhà lúc phát hiện. Các vị khả năng đã phát hiện, khẩu súng này kiểu dáng 10 phần cổ quái. Không sai, nghiêm chỉnh mà nói, khẩu súng này có thể được xưng là một cái đồ cổ. Nó gọi pistol súng ngắn. Tại năm 1892, từ người Áo Joseph Lauman phát minh, là lịch sử trên đệ nhất chi bán tự động súng lục. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chuyện này cũng không có gì hiếm lạ. Tống Ngọc Nhân chính là nghiên cứu khảo cổ, không chừng thích cất giữ đồ cổ đâu. Chúng ta chuyên môn mời người kiểm tra qua, khẩu súng này còn dễ dùng, mà lại trong băng đạn còn có đạn, kia lại có thể nói rõ cái gì? Nói rõ Tống Ngọc Nhân phi pháp cầm súng. Mộ Dung bác sĩ, ta không thể không nói, so sánh một hợp cách pháp y, ngươi vẫn là quá sơ ý chủ quan, ngươi có ý tứ gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.